Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh của tác giả Diệp Phi Yến. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hảo Hảo, không phải qua một thời gian nữa em muốn gả cho anh làm cô dâu ư? Em còn ngủ như vậy nữa, sẽ gả cho anh như thế nào đây? Rõ ràng lời này là anh nói, lúc ấy anh tránh ở trong toilet, lén la lén lút ghi âm. Đáy lòng cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Hiện tại ở trong phòng yên lặng này, biến thành giọng nói của Trầm Lương Niên mở cho cô nghe. Anh lại cảm thấy đáy lòng mình lại nổi lên một tầng tư vị chua xót, không nói nên lời. Hảo Hảo, em đành lòng cứ như vậy rời đi sao? Em suy nghĩ một chút, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Lương Thần không biết lần đầu tiên của cảnh Hảo Hảo và Trầm Lương Niên gặp mặt rốt cuộc là quang cảnh như thế nào. Anh cũng không biết lúc ấy cảnh Hảo Hảo 10 tuổi là bộ dáng như thế nào, lúc nhìn thấy Trầm Lương Niên đáy mắt nở rộ sáng rọi như thế nào. Nhưng mà trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp cô ở khách sạn Tứ Quý. Một đêm kia, anh đi ra từ một bữa ăn. Chủ bữa ăn gọi vài cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp như hoa, miệng lại ngọt. Trên bữa ăn vài người đàn ông đã kết hôn hoặc chưa lập gia đình. Mỗi người ngoài miệng đều không nói, nhưng trên mặt lại mang theo đủ loại hưởng thụ. Tay thường sờ về phía cổ áo không thể thấp hơn nữa của các cô gái kia. Thoạt nhìn trường hợp đó rất hoạt sắc và linh hương. Một bữa ăn cũng là vui vẻ hòa thuận, nhưng mà anh ngược lại không có khẩu vị. Cho nên, cơm chỉ ăn một nửa. Anh liền rời đi trước, trở lại phòng khách sạn, ý niệm đầu tiên trong đầu anh chính là muốn rửa đi mùi nước hoa khuếch tán từ trên người những người phụ nữ kia. Kết quả đẩy cửa ra, liền thấy mặt cảnh Hào Hào. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho bầu trời yên ả của anh lóe sáng. Là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng thế gian này luôn không thiếu phụ nữ xinh đẹp. Cơ mà vẻ đẹp của cô rất khác biệt, đẹp nhẹ nhàng, đẹp tao nhã, cao thấp toàn thân, đều tỏa ra một cỗ khí chất dịu dàng, thuần túy. Cả đời này của anh gặp qua vô số phụ nữ, cũng chưa bao giờ gặp qua người nào đáng yêu như vậy. Không biết có phải nguyên nhân uống rượu hay không, cho tới nay anh luôn không gần nữ sắc. Ma xui quỷ khiến, anh lại không thể khống chế được mình vào cái giây phút khi nhìn thấy cô toát ra một cái tư vị như vậy. Thật sự không thể kiềm chế. Hào Hào, còn có sau đó chúng ta ở thành phố Giang Sơn, nhiều ngày tháng tốt đẹp như vậy, em nỡ quên mất như vậy sao? Một đêm kia là cảnh đẹp độc nhất vô nhị mà cả đời Lương Thần anh từng trôi qua. Một đêm kia, cô gái không xô đẩy, cũng không có ngăn cản xâm chiếm của anh. Cô mềm mại như là một đầm nước xuân, hương vị tuyệt vời đến rối tinh rối mù, khiến cho anh lần đầu súng thật, đạn thật với phụ nữ, có chút không chống đỡ được, cũng không kịp thưởng thức những cực phẩm nhân gian đó, liền đi thẳng đến chủ đề. Thật ra anh rất kinh hỉ. Cô lại có thể là lần đầu tiên, hai người đều là lần đầu tiên của nhau, thực không tính là tốt đẹp, thậm chí còn có chút hỏng bét. Lúc ban đầu cô kháng cự bởi vì đau đớn nên nước mắt lưng tròng, mà anh cũng đau đến mức trán đổ mồ hôi. Nhưng mà chính là như vậy, đau và khoái lạc liên tục, đến cuối cùng vẫn là nếm đến cảm giác vui sướng đầm đìa cực hạn. Hào Hào, em nhất định phải tỉnh lại, không thể bỏ lại một mình anh như vậy. Có rất nhiều lời chúng ta chưa kịp nói, còn chưa kịp làm. Hào Hào, em có biết, ở đáy lòng anh, tốt đẹp không phải là thế giới này. Tốt đẹp của anh là vì có thể gặp được em. Một đêm kia, anh bị điện thoại của Tử Dung gọi đi, đi ra khách sạn Tứ Quý, lái xe. Một đường đi đến thời Hoàng Kim. Anh lăn lộn ở trong thành phố này đã 8 năm, đã sớm nhớ kỹ cảnh đêm ở nơi này. Những lúc anh đi ngang qua cầu sông lớn Hoàng Thành, nhìn thấy gợn sóng nước lăn tăn, từng ánh đèn chung quanh, ánh sao sáng ngời chân trời, lại vẫn có cảm giác kinh diễm. Anh không nhìn được, liền thả chậm tốc độ của xe, hưởng thụ cảnh đêm xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thật ra, đáy lòng anh biết, đẹp không phải ở cảnh đêm thành phố Giang Sơn, đẹp là bởi vì đêm đó có sự xuất hiện của em. Hảo Hảo, em nhất định phải tỉnh lại. Sau khi em tỉnh lại, anh sẽ cưới em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ trải qua bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ không ngần ngại, anh cũng sẽ cùng em đối mặt. Hảo Hảo, anh biết em có thể nghe thấy, anh là Lương Niên, anh vẫn luôn chờ em. Hai tay Lương Thần đang cầm tay của Cảnh Hảo Hảo, sau đó nhẹ nhàng đặt tay cô ở bên môi của mình. Đáy lòng cô không phải không muốn Trầm Lương Niên cưới cô ư, không phải tin tưởng tình yêu của cô và Trầm Lương Niên trung trinh không đổi hay sao? Vậy anh sẽ biến mình thành Trầm Lương Niên. Anh thay cái tên khốn kiếp Trầm Lương Niên giờ phút này đang quấn quýt ở một chỗ với người phụ nữ của anh ta, thỏa mãn ước nguyện trong lòng của Cảnh Hào Hào. Bóng đêm nặng nề, chân trời không có một ngôi sao nào, đen như mực. Trong di động của Lương Thần, cách mỗi một lúc liền có giọng nói mềm nhẹ của Trầm Lương Niên từ giọng gốc của Lương Thần truyền ra. Thời gian này thả chảy xuôi qua, trong toàn bộ phòng bệnh, trừ bỏ hết thiết bị, thỉnh thoảng vọng lại một tiếng rất nhỏ, còn lại liền an tĩnh đến tĩnh mịch. Mãi cho đến khi ghi âm trong di động phát xong, Cảnh Hào Hào vẫn không nhúc nhích, nằm yên ở trên giường, không có một chút phản ứng. Lương Thần phát ghi âm lại một lần nữa. Thời gian càng qua lâu, tâm can của Lương Thần càng có chút hoảng loạn. Càng về sau, anh càng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Mãi cho đến khi lần ghi âm này truyền phát xong, Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào không nhúc nhích ở trên giường, nhịn không được đứng lên. Đi tới đi lui ở trong phòng đến chóng cả mặt, lại phát ghi âm một lần nữa. Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình mệt chết rồi, rất muốn ngủ một giấc thật tốt. Nhưng mà ngủ ngủ, liền cảm thấy bên tai mình có người luôn đang nói chuyện. Cô có chút nghe không rõ người nọ đang nói cái gì. Cô rất mệt, giống như cứ như vậy ngủ đi, không bao giờ cần tỉnh lại nữa. Nhưng mà lời nói kia cứ thực đáng ghét, một lần lại một lần, liên tục lặp đi lặp lại, nói liên miên cằn nhằn ở bên tai cô. Đến cuối cùng, khiến cho thần trí của cô càng ngày càng rõ ràng, sau đó chợt nghe thấy một câu. Hào Hào, em nhất định phải tỉnh lại, không thể cứ như vậy bỏ lại một mình anh. Có rất nhiều chuyện chúng ta còn chưa kịp nói, còn chưa kịp làm. Giọng nói của ai vậy? Sao lại ôn nhu, lại rất quen thuộc như vậy chứ? Cảnh Hào Hào vắt hết óc suy nghĩ, bên tai lại truyền đến một câu. Hào Hào, em có biết, ở đáy lòng anh, tốt đẹp không phải là thế giới này, tốt đẹp là vì thế giới này có em. Nghe đến đó, trong nháy mắt của Cảnh Hào Hào liền đáp ứng lại. Cô thật khờ, sao đến giọng nói của Trầm Lương Niên, cô lại không phân biệt được chứ? Chỉ là sao giọng nói của Trầm Lương Niên, sao lại nghe khổ sở như vậy? Anh làm sao vậy nhỉ? Cảnh Hào Hào muốn mở to đôi mắt nhìn một chút, nhưng lại cảm thấy mí mắt nặng nề, không thể mở lên được chút nào. Hào Hào, em nhất định phải tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh liền cưới em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ trải qua bao nhiêu khó khăn gì. Anh cũng sẽ cùng em trải qua, anh cũng sẽ cùng nhau đối mặt với em. À, cô nhớ ra rồi. Lương Thần bảo cô đi chia tay với anh, cô nói không nên lời, sau đó liền lái xe đụng vào cây cột lớn. Sao cô lại không chết chứ? Sao Lương Niên lại nói ở bên người cô? Chẳng lẽ anh đều đã biết hết tất cả mọi chuyện? Nếu không sao, sao lại nói như thế? Anh cũng sẽ không cần cô, sẽ cùng nhau đối mặt với cô ư? Chính là anh cùng nhau đối mặt với cô như thế nào? Anh có thể trêu chọc nổi Lương Thần ư? Cảnh Hào Hào muốn nói cho Trầm Lương Niên biết, đừng đi đối kháng với Lương Thần. Anh cũng không thắng được, nhưng cô lại không thể có một chút khí lực mà nói chuyện. Thậm chí cô còn rất muốn ngủ. Thôi quên đi, chờ chính mình tỉnh ngủ rồi thì nói chuyện sau. Hào Hào, anh biết em có thể nghe thấy, anh là Lương Niên, anh còn đang chờ cưới em mau tỉnh lại đi. Lương Niên lại muốn kết hôn với cô, bảo cô nhanh chóng tỉnh lại ư? Cô nhanh tỉnh lại, nhưng sao cô lại cảm thấy mí mắt của chính mình như đang đổ chỉ vậy, nặng nề đến hoàn toàn không mở ra được. Cảnh Hào Hào dùng hết khí lực to nhất có thể để mở ra, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì cả. Cô muốn nâng tay lên để xoa xoa mí mắt của mình, nhưng tay lại như là bị người ta cầm lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Lương Niên còn đang chờ cưới cô đây mà. Cảnh Hào Hào thật sự đang muốn trả lời anh để anh không cảm thấy sốt ruột nữa, nhưng lại cảm thấy toàn thân chung quanh chính mình đều đau đớn, đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đến cuối cùng, cô không nhịn được, liền kìm lòng không được, cố hừ hừ ra tiếng. Ngay tại lúc Lương Thần vội vàng gấp gáp bất an, đột nhiên nghe được bên tai mình truyền đến một tiếng khe khẽ như có như không. Anh nghĩ đến chính mình nghe lầm, nhất thời ngừng hô hấp lại. Qua một lúc lâu, lại truyền đến một tiếng khe khẽ. Lương Thần chợt ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên mặt Cảnh Hào Hào tái nhợt, ướt át mồ hôi, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại, bộ dáng như là rất khó chịu. Lương Thần vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của cô, thấp giọng hô một câu, "Hào Hào." "Sao Lương Niên lại thay đổi giọng nói rồi? Còn biến thành giọng nói mà người cô ghét nhất kia? Chẳng lẽ anh ta lại ở bên cạnh cô? Cô không muốn nhìn thấy anh ta, cô vẫn tiếp tục ngủ thôi. Nhưng mà sao lại có tiếng đập cửa truyền đến chứ? Sau đó lại có giọng nói xa xa truyền đến. Thần thiếu gia, bác sĩ Trương đã đến. Nhanh, nhanh lên, vừa rồi cô ấy có phản ứng, còn phát ra tiếng. Nhanh kiểm tra cho cô ấy, nhìn xem có phải cô ấy đã tỉnh lại rồi không. Thật đáng ghét, cô chán ghét chết cái giọng này rồi. Sao anh ta còn đang nói chuyện? Nhưng mà Lương Niên cũng ở đây. Cô vẫn nên là cố mở mắt nhìn Lương Niên một chút chứ. Cảnh Hào Hào nghĩ, liền miễn cưỡng mở đôi mắt một chút, nhưng mà đập vào mắt lại là vài người mặc áo blue trắng vây quanh thân thể của cô, cầm ngọn đèn sáng ngời ngời chiếu vào cô, nhích tới nhích lui ở bên thân thể cô. Ngay lúc đó, cô liền nhìn thấy một người cầm ống tiêm dài đi tới chỗ cô. Sau đó cổ tay cô liền truyền đến đau đớn nhỏ bé. Không bao lâu sau, trên dưới toàn thân cô không có một chút chi giác. Sau đó nữa, cô liền không có chút ý thức nào nữa. Giải phẫu lần thứ hai của Cảnh Hào Hào rất thành công, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Chỉ là người vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Bệnh viện nhiều người hỗn tạp, cho dù là phòng bệnh VIP, cũng sẽ không có ít người đi ngang qua hành lang. Lương Thần ở ngày thứ ba sau khi tình huống Cảnh Hào Hào ổn định, trực tiếp làm thủ tục xuất viện. Phái người đưa cô tới biệt thự giữa sườn núi, còn cố ý giữ bác sĩ Trương đón từ Bắc Kinh cả đêm ở lại thành phố Giang Sơn. Mỗi ngày, phái tài xế đến đón ông đến biệt thự sườn núi làm kiểm tra cho Cảnh Hào Hào, còn phân phó toàn bộ người hầu của biệt thự, toàn bộ thúc trực bên Cảnh Hào Hào 24 tiếng. Mỗi ngày Lương Thần vẫn đi công ty bận rộn như cũ, chỉ là bảo thư ký đẩy toàn bộ xã giao buổi tối của anh xuống để sớm trở về biệt thự bên sườn núi. Cơm chiều cũng giống như trước, Lương Thần ăn một mình, sau khi ăn xong liền nhốt chính mình ở trong phòng sách, gian phòng ngủ kia của anh để cho Cảnh Hào Hào ở, cho nên ban đêm Lương Thần liền dứt khoát ngủ lại ở trong phòng khách, thoạt nhìn như là không quan tâm với Cảnh Hào Hào đang hôn mê bất tỉnh kia. Người hầu trong biệt thự đáy lòng đều có chút kỳ quái. Đây là người phụ nữ đầu tiên của thần thiếu gia mang về, hiện tại lại xảy ra tai nạn xe cộ. Sao thần thiếu gia lại hoàn toàn không có chút bộ dáng khẩn trương quan tâm? Thời gian đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, Cảnh Hào Hào vẫn chưa có tỉnh lại. Ngày đó Lương Thần về nhà, Trương bác sĩ vừa mới tới đây làm xong kiểm tra cho Cảnh Hào Hào, chuẩn bị rời đi. "A Thần, tan việc." Quan hệ của bác sĩ Trương và ông nội Lương Thần vô cùng tốt, xem như là nhìn Lương Thần lớn lên từ nhỏ, thấy anh trở về, liền cười ha ha lên tiếng chào hỏi. "Vâng, chú Trương." Lương Thần để chìa khóa xe xuống, lên tiếng chào hỏi bác sĩ Trương, sau đó hỏi, "Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?" "Yên tâm, cô gái nhỏ không có gì trở ngại, chỉ là tai nạn xe cộ làm cho mất máu quá nhiều, tạo thành hôn mê, thuộc loại hiện tượng bình thường. Ước chừng một thời gian nữa, khoảng mấy ngày thôi, sẽ tỉnh lại." Trên mặt Lương Thần không có biểu tình gì quá lớn, gật gật đầu, sau đó còn nói, "Chú ở lại ăn cơm tối đi." "Không được." Bác sĩ Trương vừa nói, vừa đi ra bên ngoài cửa. "A Thần, cháu chuẩn bị khi nào thì mang cô gái nhỏ trên lầu kia về nhà cũ. Lão thủ trưởng chính là mỗi ngày nhắc tới cháu không chịu kết hôn. Hôm trước chú có đi qua đo huyết áp cho ông ấy còn nói đã lâu không gặp cháu, cũng không biết hiện tại cháu đã quen bạn gái hay chưa." "Chú Trương, chú cũng đừng nói với ông ấy, nơi này của cháu có một cô gái kia rất nhát gan, nếu như bị bọn họ biết, mỗi ngày từng người chạy tới chỗ này của cháu, không chừng lại hù dọa chuyện tốt thành chuyện xấu." Bác sĩ Trương nghe xong lời nói của Lương Thần, nở nụ cười ha ha hai tiếng, nói, "Cháu cũng đã trưởng thành, cảm thấy thích hợp, liền vội vàng tính toán một chút." "Tính cái gì ạ?" Lương Thần nghe câu này cũng không biết làm sao, liền nhịn không được nở nụ cười. "Trước hết cứ là như vậy đã." Bác sĩ Trương cười lên xe. Được rồi, chú đi trước. Lương Thần liền đứng ở cửa, gật gật đầu, nói một tiếng. Gặp chú sau. Lương Thần vẫn nhìn chiếc xe rời đi, lúc này mới xoay người vào phòng, đi tắm trước một cái, sau đó mới xuống lầu ăn cơm. Cũng giống như trước, vẫn chui vào phòng sách, cũng không đi ra nữa. Chỉ là đến nửa đêm, lúc toàn bộ biệt thự lâm vào một mảng im lặng, Lương Thần lại đi ra từ trong phòng sách. Anh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy cảnh Hào Hào đang nằm im lặng ở trên giường, còn có một người hầu nằm úp sấp coi chừng ở bên cạnh cô. Lương Thần thả chậm bước chân, sau đó liền đi tới nhìn chậm chậm cảnh Hào Hào ở trên giường. Người hầu nằm úp sấp ở một bên, mê man mơ màng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy phía trước đứng một bóng người, đầu tiên là cúi đầu kêu một tiếng, sau đó liền vội vàng khẩn trương hè hè đứng lên, hô một tiếng. Thần thiếu gia. Mỗi tối Lương Thần đều sẽ tới. Đại đa số các người hầu đều là canh giữ mệt mỏi, ngủ rất sâu, cho nên anh không nghĩ tới người hầu sẽ đột nhiên tỉnh lại. Cả người anh cũng giật mình một chút, biểu tình hơi có vài phần không được tự nhiên. Sau đó mặt không chút thay đổi, gật gật đầu, ừ một tiếng, không nói gì nữa. Thần thiếu gia, ngài ngồi. Người hầu vội vàng nhường chỗ ngồi. Lương Thần không ngồi, chỉ nhìn cảnh Hào Hào đang mê man, nói. Cô ngồi đi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước. Người hầu không ngừng gật gật đầu, Lương Thần đi phía trước, lại nhìn cảnh Hào Hào vài lần, sau đó cũng không quay đầu lại nữa, tiêu sái đi ra bên ngoài. Người hầu nâng tay lên, vỗ vỗ ngực của mình. Cô ngồi lại vị trí của mình, thở phào một hơi, đáy lòng thầm nghĩ, sao thần thiếu gia hơn nửa đêm lại đột nhiên chạy tới đây? Nghĩ đến đây, người hầu nhất thời ngạc nhiên một chút, sau đó liền hậu tri hậu giác, hiểu được vấn đề. Khó trách có vài lần, lúc mình tỉnh lại, phát hiện nước ở trong phòng vốn đã nguội lạnh, lúc này lại bốc hơi. Còn có tại sao mình chưa đút cho cảnh tiểu thư ăn cháo, nhưng trong bát lại đột nhiên trở nên sạch sẽ. Ai nói thần thiếu gia không quan tâm cảnh tiểu thư? Hơn nửa đêm, thần thiếu gia không ngủ được chạy tới đây, rõ ràng là tới thăm cảnh tiểu thư. Hơn nữa cháo thuốc kia, chỉ sợ đều là thần thiếu gia đút đi. Chỉ là những lần cô đút cho cảnh tiểu thư đều rất khó khăn, và cũng không ăn mấy. Thần thiếu gia đã đút như thế nào nhỉ? Trong chớp mắt, đi đến cuối tháng 8, nghênh đón một tháng nóng bức nhất thành phố Giang Sơn. Vào ngày thứ năm bắt đầu từ tháng này, thương giới thành phố Giang Sơn đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Đó là công ty Thiên Vinh của Trầm Lương Niên không chỉ khất nợ khoản vay ngân hàng, theo chuyện này ra ánh sáng, cổ phiếu công ty Thiên Vinh trực tiếp rơi xuống. Ở trạng vạng ngày thứ ba, cổ phiếu công ty Thiên Vinh tiếp tục rớt giá. Từ Dung đến tập đoàn Giang Sơn ngăn cản Lương Thần, lấy lý do tốt đẹp, anh em đã lâu không gặp, đêm nay đi ra ngoài uống một ly thật tốt. Lương Thần tự nhiên đã sớm biết chuyện cổ phiếu của Trầm Lương Niên rơi xuống, cho nên lúc Từ Dung xuất hiện, anh cũng hiểu được Từ Dung làm như vậy rốt cuộc là đang ôm tâm tình gì. Chỉ là Lương Thần cũng làm như không biết chuyện gì mà đáp ứng Từ Dung. Đến thời Hoàng Kim, Lương Thần quả nhiên ở cửa phòng bao, nơi mà bọn họ thích nhất, gặp được Trầm Lương Niên. Trầm Tổng cũng ở đây. Lương Thần như là một tâm tình rất tốt, lười biếng ngồi ở ghế mềm, cười lên tiếng chào hỏi Trầm Lương Niên. Khí sắc của Trầm Lương Niên thoạt nhìn cũng không có tốt. Lúc đáp lời Lương Thần, nụ cười vẫn có chút bất lực tỏng tâm. Từ Dung ngồi xuống, cầm lấy chai rượu, rót rượu cho ba người, cũng không có đi thẳng vào chủ đề, ngược lại kéo một ít lời nói vô nghĩa. Nói, Từ Dung liền chuyển đề tài đến trên người Trầm Lương Niên. Lương Niên, ngân hàng cho cậu vay không phải là đáp ứng cho cậu, trả chậm nửa năm ư, sao lại đột nhiên bắt đầu thúc giục kết toán rồi? Tớ kéo bạn bè hỏi. Kết cục, bọn họ cũng không biết là cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Nguyên nhân tớ trả chậm cho ngân hàng là do mới đầu tư toàn bộ tiền vào một hạng mục mới ở tháng trước. Kết quả hiện tại liền nháo thành như vậy. Trầm Lương Niên có hơi chút mệt mỏi, giơ ly rượu lên, buồn bực uống rượu một mạch, liền nói. Nhưng mà, trước mắt với tớ mà nói, công ty cũng không phải là quan tâm đặc biệt của tớ. Nếu thật sự không cứu vãn được, tớ liền bán công ty. Chẳng lẽ còn không lấy ra đủ tiền trả ngân hàng ư? Trước mắt với tớ mà nói, quan trọng nhất là tìm Hào Hào. Hào Hào ư, bạn gái nhỏ kia của cậu? Từ Dung kinh ngạc hỏi lại một câu, có chút kinh ngạc nói. Hình như tháng trước cậu nói với tớ, cậu không liên lạc được với bạn gái, hiện tại đã hơn 2 tháng 10 ngày. Cậu còn chưa có liên lạc được với bạn gái ư? Trầm Lương Niên lắc lắc đầu. Điện thoại vẫn cứ tắt máy, cô ấy cũng không ở tổ phim Vân Nam bên kia. Lần trước đi công ty tớ một chuyến, sau đó liền không có tin tức gì nữa. Tớ còn bỏ tiền, nhờ người tra xét tình huống, ra vào của những chỗ như máy bay, xe lửa, hoàn toàn không có đăng ký của cô ấy. Tớ còn lái xe về quê một chuyến, nơi đó không có thân thích gì của chúng tôi. Cũng không quen biết là mấy người, hỏi vài người già, đều nói chưa từng thấy cô ấy trở về. Cậu nói, một người đang êm đẹp, sao lại mặc danh kỳ diệu không tìm thấy nữa? Trầm Lương Niên, cậu cứ yên tâm đi. Cô ấy không phải là một đứa bé, đã trưởng thành, sao có thể thất lạc được? Không phải mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ? Hiện tại một mình chạy đi điều chỉnh, đợi đến khi cô ấy suy nghĩ cẩn thận, khẳng định sẽ trở lại. Tử Dung trấn an Trầm Lương Niên hai câu, quay lại chủ đề chính. Lương Niên, công ty kia của cậu là tớ nhìn thấy cậu làm nên hơn 3 năm tâm huyết, cứ bán như vậy, rất đáng tiếc. Nói xong, Tử Dung lại hỏi, Lương Niên, có phải Lương Niên cậu đã đắc tội với người nào đó rồi không? Bị người ta chỉnh, tớ hỏi qua ba tớ. Ba tớ nói, ông hoàn toàn không tìm hiểu được một chút tin tức. Hơn nữa, tớ nhớ ba tớ theo chân bọn họ nói chuyện để cho Lương Niên trả tiền chậm một chút. Kết quả, đám người kia bình thường nhìn thấy ba tớ giống như là cháu trai. Bọn họ nói, quan lớn dặn dò, bọn họ cũng không có biện pháp, còn nói bọn họ không làm chủ được. Chuyện lần này thật sự mẹ nó kỳ quá đi. Trầm Lương Niên suy nghĩ trong chốc lát nói, năm nay tớ cũng không có đắc tội với người nào khác. Lại nói, có thể khiến cho ngân hàng thúi giục, thanh toán khẳng định sẽ không phải là người thường. Người quen biết, trừ các người ra tớ cũng không nhận định là ai cả. Dựa vào, đây thực con mẹ nó tà khí. Tử Dung mắng một câu, quay đầu hỏi Lương Thần ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói gì. A Thần, cậu có biết chuyện gì không? Lương Thần khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, nghe được lời của Tử Dung vẫn không nhanh không chậm, uống hết ngụm rượu, lúc này mới cười khẽ nói, làm sao mà tôi biết được chuyện gì chứ? Hai, cậu khiêm tốn rồi, thế giới này còn có thể có chuyện cậu không biết ư? Lương Thần tiếp tục cười, cậu cũng đừng chê cười tôi, nếu các người thật muốn biết, ngày mai tôi liền gọi điện thoại cho ông cụ bên nhà, không chừng còn có thể hỏi ra chút gì đó. Đừng, biết việc này cũng không có tác dụng, vẫn không giải quyết được đâu. Tử Dung cười ha ha, rót cho Lương Thần một ly rượu. Nhìn trên mặt mũi chúng ta đều là anh em, tớ biết cậu sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên dứt khoát gọi điện thoại cho ông cụ, trực tiếp để ông ta ra mặt hỗ trợ giải quyết một chút. Ông cụ gọi một cuộc điện thoại cho ngân hàng, đảm bảo ngân hàng không dám thúc giục Trầm Lương Niên trả tiền nữa, thậm chí muốn kéo dài 1-2 năm cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tử Dung vừa nói vừa nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu với Trầm Lương Niên một chút. Trầm Lương Niên vội vàng bưng ly rượu trước mặt của mình lên giơ về phía Lương Thần. Lương Thần vội vàng vươn tay ngăn cản tay nâng ly của Trầm Lương Niên. Đừng, tôi còn chưa xác định việc này, ông cụ bên nhà tôi có thể xử lý được hay không? Ông cụ nhà tôi cũng không phải là đương kim thánh thượng, lại nói dù là đương kim thánh thượng cũng kém hơn dư luận, cho nên tôi phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đùa gì thế? Cảnh Hào Hào đang hôn mê bất tỉnh ở trong nhà của anh, còn chưa biết khi nào có thể tỉnh lại đâu. Hiện tại bảo anh đi giải quyết vấn đề này. Anh nghĩ cũng thật là tốt. Anh cũng muốn cho Trầm Lương Niên nếm thử chút đau khổ. Lần này anh vẫn còn nhẹ. Nếu anh thật muốn khiến cho Trầm Lương Niên chết, hiện tại Trầm Lương Niên đã sớm không còn một đồng nào, còn có thể đứng ở chỗ này uống rượu với anh. Cầu anh hỗ trợ ư? Xem, A Thần, cậu đây là đang làm bộ làm tịch có đúng không? Không phải cậu muốn Trầm Lương Niên ba quỳ chín lại chứ, cậu mới bằng lòng hỗ trợ ư? Được rồi, Tử Dung, cậu đừng làm khó A Thần nữa. A Thần đã nói hỗ trợ hỏi, nếu có thể giải quyết, khẳng định là sẽ hỗ trợ giải quyết. So sánh với công ty, tớ ngược lại thật sự có một việc quan trọng phiền toái tới A Thần một chút. Trầm Lương Niên nói xong, trực tiếp uống rượu trong ly, không còn một giọt. Lương Thần không nói gì, nhìn Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên buông ly rượu xuống, ánh mắt âm u, nói, A Thần, tớ thật sự không tìm thấy Hào Hào. Cậu giúp tớ tìm Hào Hào trước đi. Tớ rất lo lắng. Những ngày qua, mỗi ngày tớ đều nghĩ đến cô ấy. Tớ thật sự sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Cho dù là thật sự như là Tử Dung nói, cô ấy mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân mà trốn tránh tớ. Nhưng tốt xấu gì cũng để cho tớ biết cô ấy đang an toàn. Cho nên A Thần, lần này xem như tớ nhờ cậu giúp tớ tìm cô ấy một chút. Thần thái trên mặt Lương Thần cũng không có biến hóa gì. Nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc từng chút một. Tìm Cảnh Hào Hào ư? Anh ta còn muốn mình đi tìm Cảnh Hào Hào sao? Lương Thần nhịn không được, nhẹ nhàng a một tiếng nói. Trầm Lương Niên, cậu hẳn sẽ không ở sau lưng bạn gái của mình, có một chân với người phụ nữ khác, để cho bạn gái cậu biết được, cho nên lặng yên không một tiếng động, rời khỏi cậu chứ. Một câu trào phúng nhẹ nhàng của Lương Thần nói đến sắc mặt Trầm Lương Niên trong nháy mắt liền khó coi xuống. Ngày đó, không phải anh không nghĩ tới khả năng này. Có phải Hào Hào biết chuyện anh và Kiều Ôn Đoán cho nên liền rời khỏi anh không? Nhưng mà anh lại cảm thấy không thể nào. Lúc anh và Kiều Ôn Đoán ở cùng một chỗ, anh đều che giấu đặc biệt rất tốt. Sao cô ấy có thể biết được? Lương Thần nhìn sắc mặt xám như tro của Trầm Lương Niên, lại nghĩ vào cái đêm cảnh Hào Hào. Chưa biết sống chết như thế nào, còn anh ta thì đang hoan hỉ. Anh hơi thu lại liễm khí của mình, giống như thực, giống như giả nói. Lương Niên, cậu đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi. Trầm Lương Niên vội vàng hoàn hồn, như là đang che giấu cái gì đó, câu môi cười cười. Vậy thì tốt rồi, liền phiền toái cậu. Lời nói của Trầm Lương Niên còn chưa nói xong, di động của Lương Thần liền vang lên. Lương Thần nhìn lướt qua màn hình di động, thấy là điện thoại của biệt thự sườn núi. Nâng tay lên ngăn trở Trầm Lương Niên một chút, liền ung dung tiếp nghe. Chuyện gì? Trần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đã tỉnh. Chúng tôi đã gọi điện thoại thông báo cho bác sĩ Trương. Ờ, tôi biết rồi. Lương Thần rõ ràng vì tin tức này mà đáy lòng vui sướng vạn phần. Nhưng trên mặt vẫn rất bình thản lên tiếng, sau đó liền cắt điện thoại. Anh liền đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe của mình, nói. Trong nhà vừa điện thoại đến, nói có chút việc, tôi phải đi về trước một chuyến. Dừng một chút, Lương Thần nhìn về phía Trầm Lương Niên nói. Chuyện đó của cậu, lát nữa gọi điện thoại nói, tôi đi trước. Anh vừa đi vừa thầm nghĩ. Tìm cái gì mà tìm? Cảnh Hào Hảo đang ở biệt thự của nhà anh. Hơn nữa, người cũng đã tỉnh. Anh cũng đã điều tra qua, biết tai nạn xe cộ kia là Cảnh Hào Hảo tự đụng vào. Mặc kệ là cô thật sự muốn tìm đến cái chết hay là không cẩn thận dẫn tới sai lầm. Dù sao sinh mệnh của cô là anh nhặt được, không có chút quan hệ gì với Trầm Lương Niên anh ta. Mà Cảnh Hào Hảo, anh ta không biết rốt cuộc tâm tình của mình là như thế nào. Anh chỉ biết là hiện tại anh muốn người phụ nữ này. Chỉ cần là anh muốn, vậy nhất định phải lấy được. Cho dù là thưởng cũng sẽ không tiếc. Lúc Cảnh Hào Hảo mở to mắt, đầu óc là trống rỗng, cô cảm giác được có hai người vây quanh bên cạnh mình. Một người là đang lau thân thể cho cô, một người bóp chân cho cô. Cảnh Hào Hảo nhịn không được giật giật chân, kết quả chợt nghe thấy một âm thanh rất kinh hỉ truyền đến. Cảnh tiểu thư, cô tỉnh rồi. Sau đó một âm thanh lớn vang lên. Cảnh tiểu thư đã tỉnh. Sau đó căn phòng vốn yên lặng, lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Vài người vọt vào trong phòng, vây quanh cô cười cười nói nói. Cảnh tiểu thư, cô lại có thể tỉnh lại. Nhanh lên, gọi điện thoại cho thần thiếu gia. Còn có bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương thật sự là thần. Nói hôm nay Cảnh tiểu thư sẽ tỉnh. Kết quả thật sự liền tỉnh. Bác sĩ Trương nói Cảnh tiểu thư tỉnh lại thì liên lạc với ông ngay. Vậy thì nhanh bảo tài xế đi đón bác sĩ Trương ngay. Cảnh Hảo Hảo nghe những lời này, cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái mờ mịt. Mãi cho đến khi có một người đàn ông trên 50 tuổi tiến vào tiêm cho cô một mũi, cô mới nhớ lại cảnh tượng trước khi mê man cô xảy ra tai nạn xe cộ. Cảnh Hào Hào nhìn ngoài cửa sổ, đen như mực, đã là buổi tối, cô nhịn không được lên tiếng hỏi người hầu ở một bên. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Cảnh tiểu thư đã xảy ra tai nạn xe cộ, là thần thiếu gia đã cứu cô, sau đó vì để cho cô tĩnh dưỡng, liền đưa cô tới nơi này, cô mê man suốt cả nửa tháng, rốt cuộc bây giờ đã tỉnh rồi. Người hầu vừa nói, vừa bưng một chén cháo tới, nhẹ nhàng quấy một chút nói. Bác sĩ Trương nói, khi nào cô tỉnh lại thì ăn chút cháo trước để làm trơn dạ dày. Cảnh Hào Hảo đầu tiên là không chút để ý gật gật đầu, sau đó liền mở to hai mắt, nửa tháng cô lại hôn mê nửa tháng. Vậy bộ phim của Phương Lộ còn có Trầm Lương Điên, chẳng phải đều là sắp điên rồi ư? Cảnh Hào Hảo theo bản năng vươn tay, đi sờ sờ điện thoại di động bên gối của mình, sờ soạn cả nửa ngày, cô cũng không có đụng đến được, cuối cùng cau mày hỏi. Điện thoại di động của tôi đâu? Giọng nói của Cảnh Hào Hào vừa rơi xuống, cửa liền truyền đến vài tiếng cung kính. Thần thiếu gia. Cảnh Hào Hào theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Lương Thần đứng thẳng tắp ở cửa phòng ngủ. Đối mặt với tiếng chào hỏi, anh không lên tiếng, cũng không gật đầu. Một đôi mắt tối đen thâm thúy, trực tiếp nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cô trải qua cơn bệnh nặng, thoạt nhìn càng mềm yếu nhu nhược hơn bình thường, khuôn mặt vốn khéo léo, hiện tại thoạt nhìn càng nhỏ gầy, sắc mặt trắng bệch, không có huyết sắc gì, càng làm nổi bật đôi mắt to, càng lớn, càng đen bóng hơn. Tầm mắt của cô chỉ nhìn anh một cái, đáy mắt đầu tiên là một trận kinh ngạc. Theo sau, liền biến thành chút trầm mặc. Sau đó cô liền từ từ nhắm hai mắt lại, bộ dáng kia giống như là hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh vậy. Lương Thần đứng ở cửa trong chốc lát, liền nhẹ nhàng bước chân đi đến, cuối cùng cũng đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Cảnh Hào Hào rõ ràng cảm giác được Lương Thần đứng ở bên cạnh tay phải của cô. Lòng của cô nháy mắt căng thẳng cả lên. Cô vốn tưởng rằng chính mình đã chết, rốt cuộc không cần đối mặt với anh nữa. Nhưng thật không ngờ, vừa tỉnh lại, liền đã thấy anh. Cô thật không muốn nhìn thấy anh, đôi mắt nhất thời liền nhắm chặt hơn. Lương Thần nhìn chằm chằm hai gò má của Cảnh Hào Hào trong chốc lát, quét đến cháo trong tay của người hầu bên cạnh, liền chỉ nói, đưa cho tôi, để tôi đút. Người hầu vội vàng cung kính dùng hai tay đưa tới. Lương Thần dùng một bàn tay nhận lấy, tay kia thì cầm tỉa cháo quấy, để lại nhiệt độ tản đi một chút, mới vươn tay đẩy Cảnh Hào Hào đang nhắm mắt lại, nói, ăn chút cháo rồi ngủ tiếp. Cảnh Hào Hào không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại giả bộ đi ngủ. Hào Hào, em còn như vậy nữa, tôi sẽ sinh khí. Giọng nói của Lương Thần nghe thật bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu một chút hơi thở nguy hiểm. Cảnh Hào Hào như là không nghe thấy lời nói của Lương Thần, vẫn không có mở mắt ra. Sắc mặt của Lương Thần chậm rãi trầm xuống, người hầu ở một bên thấy bộ dáng như thế, sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng. Ngay tại lúc nhóm người hầu nghĩ Lương Thần sẽ tức giận, người đàn ông lại trầm mặc trong chốc lát, đặt chén cháo tới bàn bên cạnh, xoay người trực tiếp kéo Cảnh Hào Hào từ trên giường lên, dùng đôi cánh tay chống ở phía sau lưng của cô, nói, Hào Hào, em không phải là muốn di động ư? Điện thoại của em đang ở chỗ tôi, mỗi ngày cứ ngoan ngoãn dưỡng thân thật tốt, cứ đúng hạn tôi sẽ trả điện thoại lại cho em. Người hầu ở một bên vốn nghĩ Lương Thần sẽ bộc phát tức giận, thấy một màn như vậy, nháy mắt liền kinh diễm. Thần thiếu gia của bọn họ không chỉ có phát hỏa, ngược lại vì để cho Cảnh tiểu thư ăn cháo, tốt tính thương lượng điều kiện với Cảnh tiểu thư. Cho dù ngữ khí của thần thiếu gia nghe có cường thế bá đạo như cũ, nhưng mà trên thế giới này có thể khiến cho thần thiếu gia đánh mất mặt mũi, còn nhấn nại tính tình dụ dỗ người, Cảnh tiểu thư vẫn là người đầu tiên. Cảnh Hào Hào nghe được di động của mình tạm dừng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là mở mắt ra. Lương Thần nhìn thấy cô trợn mắt, liền chỉ chén cháo của mình bên cạnh đặt ở trên bàn. Người hầu vội vàng tỉnh táo lại, bưng cháo đến trước mặt anh. Cảnh Hào Hào có chút không được tự nhiên, tựa mình vào trong lòng của Lương Thần, nhịn không được, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, để tôi tự ăn. Lương Thần hoàn toàn không có để ý tới lời nói của Cảnh Hào Hào, một tay dùng sức ôm sát cô, để cho cô không thể nhúc nhích, tay kia thì cầm thìa cháo, múc một muỗng cháo, đưa tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào ngậm miệng, không có ăn, mùi thuốc nồng đậm không ngừng chui vào trong lỗ mũi của cô. Lương Thần nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nói, bộ dạng của em bây giờ còn không ra gió được, còn muốn tự mình ăn cháo, em bớt tìm chuyện đi. Lại nói, tôi tự mình đút cháo cho em. Em lại không cho tôi mặt mũi như vậy, không phải làm cho người một phòng chê cười tôi sao? Nói xong, cầm thìa cháo chạm chạm, đụng môi Cảnh Hào Hào một cái, còn nhẹ nhàng, hớm một tiếng. Cảnh Hào Hào biết, kiên nhẫn của Lương Thần có hạn. Hôm nay anh làm như vậy, đã rất cho mình mặt mũi. Lại nháo như vậy nữa, sợ rằng người cuối cùng mất mặt trước mặt cả phòng này sẽ chính là cô. Hào Hào mấp máy môi, vẫn là mở miệng ra. Trong cháo có bỏ thuốc đông y, rát đắng, vừa đến miệng Cảnh Hào Hào, cô suýt nữa liền ói ra. Lương Thần thấy một màn này của cô, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Cảnh Hào Hào không nói gì, gượng ngạnh nuốt cháo vào, nhìn thấy Lương Thần lại đút muỗng thứ hai, vội vàng lắc đầu nói, rất đắng. Lương Thần nửa tin nửa ngờ, nhìn Cảnh Hào Hào vài lần, tự mình cầm lấy thìa, uống một ngụm nhỏ, còn chưa nuốt vào trong miệng. Anh liền phun ra, chỉ vào người hầu đứng ở một bên nói, hai ngày trước, không phải nhà cũ bên kia đưa tới một ít mứt hoa quả tốt nhất hay sao? Lấy lại đây bỏ vào trong cháo, đè ép vị đắng này một chút đi. Quá khó ăn, quả thực không phải là thứ để người ăn đâu. Người hầu bị anh chỉ, vội vàng xoay người chạy ra phòng ngủ. Chưa đến 2 phút, liền mang mứt hoa quả tới. Lương thần bảo người ta cầm miếng đặt ở trong cháo, tự mình cầm thìa quấy quấy 2 cái, nếm thử một ngụm, vẫn là có chút đắng. Nhưng cũng không đến mức quá khó ăn như lúc nãy. Lúc này mới đút cho Cảnh Hảo Hảo một lần nữa. Em liền nhanh chóng nuốt vào một chút. Nói xong, lại chỉ huy người hầu ở phía sau nói. Cô đi rót một ly nước lọc, đợi lát nữa ăn cháo xong, sẽ súc miệng. Lương thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, ăn một ngụm cháo, thần thái cũng chịu tội, giống như vừa rồi. Nhịn không được lại nói với người hầu phía sau. Các người ngây ngốc làm gì chứ? Đi pha ly nước mật ong đi. Còn có, lấy nho khô lúc trước, từ Dung đi Tân Cương tặng cho tôi tới đây. Tôi còn nhớ rõ, lần trước tôi đi nước ngoài, trở về mua cho con gái anh cả một đống đường, lúc mang đi để lại một thùng, cũng mang cái đó lên đây. Còn có một chén cháo nhỏ như vậy, dưới sự chỉ huy không ngừng của Lương Thần, náo loạn toàn bộ biệt thự, đến gà bay chó sủa, người hầu chạy lên chạy xuống, quả thực đã mang toàn bộ đồ ngọt của biệt thự lên, Cảnh Hảo Hảo mới miễn cưỡng cố để ăn hết. Ăn cháo xong, người hầu mang thuốc lên. Lương Thần vẫn tự mình đút cho Cảnh Hảo Hảo uống xong. Sau đó đặt cô nằm ngang ở trên giường, lúc này mới phất tay một cái, để cho người hầu trong nhà của biệt thự rời khỏi phòng ngủ. Tự mình ngồi ở sofa trên giường, cầm iPad xem tin tức. Anh sợ quấy rầy Cảnh Hảo Hảo nghỉ ngơi, cố ý chỉnh iPad thành âm tĩnh. Trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh lại, Cảnh Hảo Hảo không có buồn ngủ chút nào. Trong đầu đã sớm loạn thành một đoàn. Cô lại có thể hôn mê nhiều ngày như vậy. Lương Niên không tìm được cô, hiện tại đã sắp điên rồi không? Nếu cô đã chết, sẽ không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhưng hiện tại, cô lại chưa có chết. Cô đúng là vẫn còn trơ mắt nhìn Trầm Lương Niên gấp thành một đoàn được. Trên tủ đầu giường có điện thoại bàn của biệt thự. Cô đã sớm nhớ ký số điện thoại của Trầm Lương Niên ở trong lòng. Nhưng nếu cô dùng điện thoại ở nơi này gọi cho Trầm Lương Niên, khẳng định trốn không nổi ánh mắt của Lương Thần. Càng quan trọng hơn là quan hệ của Trầm Lương Niên và Lương Thần tốt như vậy, nhất định sẽ biết đây là số điện thoại của biệt thự Lương Thần. Cho nên cô phải lấy di động của mình về. Cô cần phải làm như thế nào để Lương Thần mới có thể trả điện thoại di động cho cô đây? Toàn thân Cảnh Hào Hào vẫn còn đau ê ẩm, nằm ở trên giường không có tiện xoay người, đáy lòng trở nên nóng nảy. Cuối cùng cô vẫn là nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Lương Thần chuyên chú chơi iPad trên ghế salon, mở miệng nhẹ nhàng nói. Có thể đưa điện thoại cho tôi trước có được không? Tầm mắt của Lương Thần cũng không có rời khỏi iPad, trực tiếp hỏi lại. Muốn di động để làm gì? Tôi mê man lâu như vậy, khẳng định chậm trễ bộ phim của Phương Đạo, tôi phải giải thích với cô ấy một chút. Lương Thần tiếp tục vùi đầu xem iPad, ngón tay thon dài sạch sẽ, trượt trượt 2 cái mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Chuyện bộ phim của Phương Lộ tôi đã sớm cho người xử lý tốt. Anh xử lý như thế nào? Tâm can Cảnh Hào Hảo chợt nhấc lên. Anh sẽ không trực tiếp báo chuyện cô ở cùng một chỗ với anh ra ngoài chứ? Lương Thần như là biết đáy lòng của Cảnh Hào Hảo lo lắng cái gì. Giọng nói thản nhiên vang lên. Em yên tâm, tôi chỉ tìm một cấp cao của TS để anh ta tùy tiện an bài một nữ diễn viên thế vai của em. Phương Lộ chỉ cho là một người có bối cảnh đoạt vị trí của em sẽ không biết gì khác. Lúc này Cảnh Hào Hào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nói gì nữa. Một lát sau cô lại lên tiếng nói. Tôi nằm ở một chỗ lâu như vậy, rất nhàm chán, anh đưa điện thoại cho tôi. Vừa rồi không phải tôi đã nói, chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng thân thể thật tốt, tôi khẳng định sẽ trả lại điện thoại di động cho em. Lương Thần nói tới đây. Di động đặt ở một bên vang lên, anh nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi là Trầm Lương Niên gọi tới. Lương Thần dừng một chút, liền bất động thanh sắc ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào tiếp tục nói. Bác sĩ nói, hiện tại em tổn thương nguyên khí nặng nề, cần tĩnh dưỡng, cho nên lúc này em cứ thành thật nằm ở trên giường đi. Nếu thật sự nhàm chán, tôi sẽ bảo tất cả người trong biệt thự đều nói chuyện phiếm với em. Nếu em cảm thấy người không đủ nhiều, ngày mai tôi liền phân phó quản gia tuyển thêm một đám người hầu chuyên nói chuyện phiếm với em. Lương Thần nói xong, liền đứng lên, tắt đèn lớn ở trong phòng ngủ, điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ một chút, nói. Thời gian cũng không còn sớm. Em vừa tỉnh lại, cũng đừng có nghĩ loạn gì nhiều. Sớm nghỉ ngơi một chút, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Lương Thần cầm di động, trực tiếp đi xuống lầu. Lúc ra khỏi biệt thự, Lương Thần nghĩ đến Cảnh Hào Hào vừa mới tỉnh lại, liền có chút lo lắng xoay người, nói với một người hầu đứng ở bên cửa. Đi, đi lên lầu đi. Vâng, thần thiếu gia. Lương thần không có nói chuyện, trực tiếp mang dép đẩy cửa ra, liền đi ra ngoài. Anh mở bước chân lười biếng, đi đến bên cạnh hồ bơi, ngồi ở trên ghế nằm, mới tiếp cú điện thoại thứ hai của Trầm Lương Niên gọi tới. A thần, chuyện nơi đó xử lý xong chưa? Lương thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cửa sổ phòng ngủ, tầng 2 một cái, ánh sáng bên trong nhàn nhạt, mới nói với Trầm Lương Niên trong điện thoại. Xử lý xong rồi, thế nào? Sao muộn như vậy lại gọi điện thoại cho tôi? Còn có thể là thế nào nữa? Chính là chuyện của Hào Hào. Ngữ điệu của Trầm Lương Niên nghe có chút chán nản. Cậu xem cậu có thể giúp đỡ gấp hay không? Nếu có thể giúp đỡ, liền giúp tớ tra một chút hiện tại Hào Hào đang ở nơi nào. Tớ chỉ cần biết rằng cô ấy êm đẹp không có việc gì là được rồi. Lương thần trầm mặc trong chốc lát nói. Được. Dừng một chút, Lương thần lại tiếp tục nói. Trước tiên, cậu cứ quan tâm chú ý chuyện công ty của cậu đi, chuyện của Cảnh tiểu thư. Tôi khẳng định sẽ giúp. Nếu không có việc gì, vậy tôi cúp trước. Vậy thì cảm ơn trước, A thần. Lương thần gật gật đầu không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại di động. Anh lười biếng dựa vào ghế nằm, ngẩng đầu, nhìn ánh sao nơi chân trời trong chốc lát, sau đó đứng thẳng dậy, trở về biệt thự phòng ở. Lương thần nhẹ nhàng mở cửa, còn chưa đi ra huyền quan, chợt nghe trong phòng khách có mấy người hầu đang nhỏ giọng ở nơi đó nghị luận. Ồ, tin tức hôm nay, cô nhìn thấy hay chưa? Công ty Thiên Vinh thiếu ngân hàng rất nhiều tiền, hiện tại đang bị thúi giục đòi nợ, muốn làm không tốt thì công ty sẽ bị phá sản. Công ty Thiên Vinh? Có chút quen thuộc nha, giống như là từng nghe qua ở đâu đó. Chính là năm ngoái, cùng từng Từ tiên sinh đi tới biệt thự là một người bạn của thần thiếu gia chúng ta. Bạn của thần thiếu gia chúng ta? Vậy khẳng định là thần thiếu gia sẽ hỗ trợ. Công ty Thiên Vinh có thể có bao nhiêu chuyện? Vậy cô cũng không biết, hình như là Cảnh tiểu thư là bạn gái của Trầm Lương Niên, lão tổng của công ty Thiên Vinh. Thiệt hay giả? Cô cũng đừng có nói bừa. Tôi nào có dám nói bừa, chính là mấy tháng trước Cảnh tiểu thư được tài xế đón đến biệt thự của chúng ta, buổi tối tôi làm món ăn khuya, tôi đưa lên lầu cho Cảnh tiểu thư và thần thiếu gia ăn. Kết quả là tôi nghe được thần thiếu gia nói với Cảnh tiểu thư, bảo cô ấy chia tay với Trầm Lương Niên đi. Chào thần thiếu gia. Thần thiếu gia chưa đi ngủ ạ? Đôi mắt của một người hầu nhìn thấy Lương thần đi vào trong nhà, vội xoay người cung kính chào hỏi một tiếng. Những người hầu khác sợ tới mức vội vàng im bặt, từng người cúi đầu cũng không dám thở mạnh ra một chút. Toàn bộ không khí trong phòng khách nháy mắt liền áp lực đến cực điểm. Trên mặt Lương thần không có biểu hiện gì, quét qua người hầu vài lần, đứng ở trước mặt người hầu cũng không có lên tiếng, chỉ là tầm mắt cuối cùng dừng ở trên thân thể người hầu vừa mới nói Cảnh Hào Hảo là bạn gái của Trầm Lương Niên. Người hầu kia cảm nhận được tầm mắt của Trầm Lương Niên, sợ tới mức chân run rẩy lên, sau đó liền cúi đầu, thưa dạ mở miệng, biện bạch nói. Thần thiếu gia, tôi không có ý khác, tôi chỉ là nhìn thấy tin tức công ty Thiên Vinh cho nên liền nói hai câu. Lương thần chỉ nghe, không có đáp. Trên mặt tuấn Mỹ phi thường của anh mơ hồ lộ ra một cỗ tức giận nhàn nhạt, ở dưới ánh đèn thủy tinh phòng khách chiếu xuống, có vẻ tràn ngập nguy hiểm. Người hầu đó càng nói, giọng nói càng nhỏ, thậm chí tới cuối cùng, ngữ khí đều run rẩy lên. Càng nổi bật cô ta biện giải tái nhợt vô lực, đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp, liền không có tiếng vang. Trong phòng khách lại yên tĩnh một lúc, rốt cuộc Lương thần cũng mở miệng hỏi. Cô ở trong nhà này làm người hầu bao lâu rồi? Hai năm ạ. Hai năm. Ngữ điệu của Lương thần nghe có chút lười nhác, hỏi lại một câu. Giây tiếp theo liền có chút lạnh lẽo nói. Hai năm, cô không biết tính tình tôi. Ngược lại, còn phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Ngữ điệu của anh không có cao, nhưng đám người hầu trước mặt sợ tới mức lạnh run, không dám hé răng. Tôi cảnh cáo cô, còn có lần sau nữa. Cô liền trực tiếp cầm đồ của mình, lăn khỏi đây cho tôi. Giọng điệu của Lương thần cất giấu uy hiếp nồng đậm. Nói xong, tầm mắt của anh đảo qua từng người hầu trước mặt, tiếp tục nói. Các người cũng giống y như vậy. Vâng, thưa thần thiếu gia. Lương thần xoay người, trực tiếp đi lên lầu. Mới đi được hai bước, anh giống như là nhớ tới cái gì, dậm chân, cũng không có quay đầu lại nói. Ở trước mặt Cảnh tiểu thư, phong kín miệng của các người lại hết cho tôi. Nếu để cô ấy biết công ty Thiên Vinh xảy ra chuyện, các người đều chờ đó cho tôi. Nói xong, Lương Thần trực tiếp đi vào thang máy. Người hầu phòng khách lúc này mới thở phào một hơi. Hơn nửa ngày mới có người nhỏ giọng nói: làm tôi sợ muốn chết. Tôi đã cho rằng lần này đám người chúng ta bị Thần Thiếu Gia đuổi đi rồi. Đổi lại là trước đây khẳng định Thần Thiếu Gia sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta như vậy đâu. Hôm nay tâm tình của Thiếu Gia thoạt nhìn tựa hồ cũng không có tệ lắm. Phỏng chừng là do Cảnh Tiểu Thư trên lầu tỉnh lại. Các cô nên đi cảm tạ Cảnh Tiểu Thư đi. Nếu Cảnh Tiểu Thư còn đang hôn mê, những lời cô vừa mới nói kia khẳng định là không chịu nổi. Thật ra lúc đó tôi cảm thấy tương lai của Cảnh Tiểu Thư sẽ là bùa hộ mệnh của chúng ta nha. Lúc này, tại thời Hoàng Kim, Trầm Lương Niên ngắt cuộc gọi với Lương Thần, ngồi ở trong xe của mình, mệt mỏi, nhắm hai mắt lại. Đã sắp 17 ngày, Cảnh Hào Hào không xuất đầu lộ diện 17 ngày trời. Một người sống lớn như vậy, cứ như vậy biến mất không một chút tin tức. Đêm nay, lúc Lương Thần nói giỡn với anh, có phải anh trộm tình bị Cảnh Hào Hào phát hiện hay không? Đáy lòng anh hung hăng run rẩy một chút. Anh luôn cảm thấy lòng có chút bất an. Trong hai năm anh và Kiều Ôn Oán ở cùng một chỗ với nhau, anh cũng chưa từng cảm giác như vậy. Không biết có phải là nguyên nhân có tật giật mình hay không. Lần này sau khi anh lại phản bội Cảnh Hào Hào lần nữa, lúc không tìm thấy Cảnh Hào Hào, đáy lòng anh bắt đầu khủng hoảng lên. Thật ra Trầm Lương Niên đã sắp không nhớ rõ lúc trước chính mình đã ở cùng một chỗ với Kiều Ôn Oán như thế nào rồi. Có lẽ là vì lần đầu tiên gặp Kiều Ôn Oán, cô ta mặc váy trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại buông ở sau đầu giống Cảnh Hào Hào. Lúc nở nụ, đôi mắt cong cong có vài phần giống với Cảnh Hào Hào. Càng hoặc là đàn ông có tiền sẽ cảm thấy cuộc sống này không đủ kích thích. Tuy rằng anh không lên giường với Cảnh Hào Hào, nhưng quen biết nhiều năm như vậy, lúc ở cùng một chỗ với cô thật sự có chút kích tình. Nhưng mặc kệ anh ở cùng một chỗ với Kiều Ôn Oán là như thế nào, đáy lòng anh vẫn thật sự muốn cưới là Hào Hào. Trầm Lương Nghiên nghĩ đến đây, nhịn không được nâng tay lên, hung hăng xoa mặt mình một phen. Sau đó di động đặt ở một bên, liền đúng lúc vang lên. Anh quay đầu, nhìn thoáng qua màn hình hiện lên, là Kiều Ôn Oán gọi tới. Anh thở ra một hơi, vươn tay, trực tiếp ấn hủy cuộc gọi. Cho dù Cảnh Hào Hào đã tỉnh, người trong biệt thự vẫn không có buông lỏng nửa phần. Buổi chiều mỗi ngày bác sĩ Trương đều đúng giờ đến biệt thự một chuyến, đo huyết áp, làm kiểm tra cho Cảnh Hào Hào. Cho dù Cảnh Hào Hào không ăn nhiều lắm, nhưng mỗi ngày trong biệt thự đều vẫn chuẩn bị rất nhiều thực phẩm đại bổ. Chỉ chớp mắt, đi tới gần cuối cùng của tháng 8, gần kết thúc mùa hè của thành phố Giang Sơn, Cảnh Hào Hào đã có thể xuống giường hoạt động. Số lần bác sĩ Trương đến cũng dần dần bớt đi. Thuốc bổ cũng dần dần đổi thành ăn uống bình thường. Mỗi ngày Lương Thần vẫn ngủ ở trong phòng sách, luôn không có trở về phòng ngủ chính. Sau khi Cảnh Hào Hào có thể hoạt động, liền sẽ không mãi ở trong phòng ngủ nữa. Mỗi ngày sau khi nghỉ trưa, cô sẽ đi tản bộ ở trong sân. Nơi đó có sân rất rộng, cỏ màu xanh biếc. Cô sẽ nằm ở trên bãi cỏ, ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Ngắm nhìn toàn cảnh biệt thự, giá trị liên thành, trang hoàng tinh xảo mà hùng vĩ, đồ sộ này của Lương Thần. Một khi Cảnh Hào Hào có thể hoạt động, thân thể đặc biệt tốt lên rất là nhanh. Chỉ trong một tuần, cô đã khôi phục không khác gì lúc trước. Trong cơm của cô, rốt cuộc cũng không còn hương vị thuốc đông y nữa. Cô cũng không bao giờ sẽ phải uống một sấp đầy thuốc Tây sau khi ăn nữa. Cảnh Hào Hào không có di động, không thể liên lạc với bên ngoài. Mỗi ngày bên người cô đều có rất nhiều người hầu vây quanh. Muốn chạy trốn cũng không có trốn thoát. Mỗi ngày cô cũng không có chuyện gì để làm, rảnh rỗi đến có chút nhàm chán. Cho dù đáy lòng cô sốt ruột, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đến cuối cùng, cô dứt khoát, nghĩ không nghĩ nữa, liền nhẫn nại tính tình chịu đựng. Mỗi ngày chính là ăn, là ngủ. Cảnh Hào Hào thỉnh thoảng có thể đi đo trọng lượng một chút, lại có thể phát hiện như vậy, cũng không có béo phì. Chỉ là khí sắc cả người, được những người hầu trong biệt thự này điều dưỡng. So với cô khỏe mạnh trước kia, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Một đoạn thời gian này, cô và Lương Thần cũng không có trao đổi gì nhiều. Người đàn ông đó như là bề bộn nhiều việc, đôi khi nửa đêm mới có thể trở về biệt thự, ngẫu nhiên trở về sớm một chút. Cũng là sau khi ăn xong cơm chiều, liền chui vào trong phòng sách, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới đi ra. Tinh thần của Cảnh Hào Hào càng ngày càng tốt, buổi tối tất nhiên cũng không có ngủ say. Thỉnh thoảng cô cũng biết nửa đêm Lương Thần sẽ đến phòng ngủ của mình một chuyến, nhưng mà đại đa số đều ổn định hô hấp. Cô giả bộ ngủ. Có đôi khi Lương Thần đứng nhìn cô một thời gian rất dài, có đôi khi lại đứng nhìn một thời gian rất ngắn, đôi khi anh còn có thể đắp chăn cho cô. Từ sau khi cô có thể hoạt động, bữa sáng mỗi ngày đều lại cùng nhau ăn cơm với Lương Thần. Ngày đó, hai người vẫn cùng nhau ăn bữa sáng. Cũng như thường ngày, lúc ăn cơm không có nói chuyện gì với nhau, Lương Thần ăn rất nhanh. Hôm nay, anh ăn xong bữa sáng liền nói với Cảnh Hảo Hảo, tôi đi công ty trước. Cảnh Hảo Hảo ngừng đôi đũa trong tay, lại ngẩng đầu gật gật đầu với Lương Thần. Hôm nay, trước khi Lương Thần rời đi, ngược lại quan sát cô thêm vài phần, sau đó nói một câu. Khí sắc thoạt nhìn tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Sau đó, anh quay sang nói với người hầu ở một bên. Hôm nay không cần chuẩn bị xe cho tôi tự mình lái xe đi công ty. Nói xong, anh quay đầu, nói với Cảnh Hảo Hảo. Em ở trong nhà nhiều, cũng buồn bực trống trải. Tôi để tài xế lại cho em. Nói xong, Lương Thần như là nhớ ra cái gì đấy. Lấy ví tiền từ trong túi của mình ra, rút ra một tấm thẻ, đưa tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo. Em cầm tấm thẻ này, nếu em nhàm chán, có thể bảo người hầu và tài xế cùng đi dạo phố với em, nhìn xem có cái gì muốn mua, trực tiếp mua về. Cảnh Hào Hào nhìn thoáng qua tấm thẻ kia, không có vươn tay nhận. Cô vừa nhận định mở miệng nói không cần, Lương Thần lại trực tiếp đặt thẻ ở bên cạnh bàn cơm trước mặt cô nói. Buổi sáng công ty còn có một cuộc họp quan trọng, tôi đi trước. Sau đó, anh liền trực tiếp đi về phía cửa phòng ăn. Thiếu Lương Thần, không có áp khí lực trong toàn bộ biệt thự cũng tiêu tan đi rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, đám người hầu đều tự bận rộn chuyện của chính mình. Cảnh Hảo Hảo có chút nhàm chán, vùi ở trong phòng ngủ tầng 2 xem tivi. Buổi sáng cũng không có chương trình tivi nào có thể xem, đại đa số đều là quảng cáo và tin tức. Cảnh Hảo Hảo cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài, nhìn giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Cảnh Hảo Hảo đổi đài, đột nhiên ngón tay dừng một chút, vội vàng quay trở về đài lúc trước. Cô bấm ngược vài cái, liền dừng một chút, vẫn liên tục ấn phím lui về 7-8 lần, Cảnh Hào Hào liền thấy được mặt Trầm Lương Niên ở trong kênh tài chính và kinh tế của thành phố Giang Sơn. Đã sắp hơn một tháng cô không nhìn thấy anh, hiện tại chợt nhìn thấy bóng dáng của anh ở trong tivi, Cảnh Hào Hào mới phát hiện chính mình lại có thể nhớ nhung anh đến như vậy. Cả người cô giống như là đều cứng ngắc, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trầm Lương Niên trong màn hình tivi. Thậm chí bên tai không còn nghe vào âm thanh gì cả, cũng không biết bên trong là đang nói cái gì. Trong trạng thái Trầm Lương Niên thoạt nhìn không có tốt lắm, quần áo hơi có chút xộc xệch, mặt đối diện với rất nhiều micro dơ lên, gặp nguy không loạn đang nói chuyện. Cảnh Hào Hào sửng sốt hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng mở trừng hai mắt, mới phát hiện trên mặt mình có chút ướt. Cô nâng tay lên sờ sờ mặt mình, đụng đến một mảng nước mắt, vội vàng rút khăn giấy ở một bên lau hai gò má của chính mình. Chợt nghe trong tivi truyền đến một đạo giọng nữ. Thẩm tổng, mức vay lần này của công ty Thiên Vinh rất lớn, chậm chạp một tháng đều có thể chưa trả hết. Xin hỏi có phải với tài chính công ty Thiên Dung đã đứt đoạn rồi hay không? Thẩm tổng, cổ phiếu công ty Thiên Vinh rớt rồi lại rớt, rớt đến hiện tại đã sắp rớt tới đấy. Cứ tiếp tục tình hình như vậy, chỉ sợ công ty Thiên Vinh sẽ gặp phải tình huống rút khỏi thị trường. Ngài đối với việc này có cái nhìn gì hay không? Cảnh Hào Hào trợn tròn mắt ngẩng đầu, nhìn thấy phía dưới màn hình tivi có một hàng chữ nhỏ chậm rãi chuyển qua, nói công ty Thiên Vinh thiếu nợ khoản vay của ngân hàng, chậm chạp không trả, thị trường chứng khoán rung chuyển. Tập đoàn Thiên Vinh rất có thể phải giữ kết cục độc quyền về hoặc là phá sản. Cảnh Hào Hào nhìn đến đây, cả người soạt cái liền đứng lên từ trên sofa. Trầm Lương Niên lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô nhớ rõ anh từng đúng là mượn tiền của ngân hàng, nhưng ngân hàng đã nói có thể chậm lại nửa năm, sao hiện tại là bắt đầu thúi giục thanh toán. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong đầu Cảnh Hào Hào đột nhiên nghĩ đến Lương Thần từng nói với cô, nếu cô dám động tâm nhãn gì nữa, sẽ để cho cô xem anh là như thế nào đùa chết Trầm Lương Niên từng chút một. Máu toàn thân Cảnh Hào Hào nhất thời liền ngưng đọng lại. Mấy năm nay, Trầm Lương Niên lăn lộn ở thành phố Giang Sơn cũng không tính là kém. Không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ không nháo ra chuyện như vậy. Thực hiển nhiên là có người động tay động chân. Chẳng lẽ lại là Lương Thần? cô vẫn không muốn liên lụy tới Trầm Lương Niên, nhưng bây giờ cô vẫn hại Trầm Lương Niên rồi. Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, cả người soạt một cái, liền nhảy tới cửa phòng ngủ. Người hầu nhìn thấy thần thái vội vàng gấp gáp như vậy của Cảnh Hảo Hảo, liền vội vàng ngừng công việc trên tay hỏi, Cảnh tiểu thư, cô làm sao vậy? Lương thần ở nơi nào? Hiện tại lương thần đang ở đâu? Các người mang tôi đi tìm lương thần, đi tìm ngay bây giờ. Cô cần phải đi tìm lương thần. Anh bảo cô làm cái gì, cô đều có thể đồng ý, chỉ cần anh chịu buông tha cho Trầm Lương Niên. Quản gia thím Lâm dùng ngữ điệu cung kính nói, Cảnh tiểu thư, nếu cô tìm thần thiếu gia, có thể đợi đến buổi tối. Thần thiếu gia tan tầm trở về, rồi hắn nói, không, bây giờ tôi phải đi gặp lương thần. Cảnh Hảo Hảo kích động gào lên một câu. Cô như là ý thức được cảm xúc của mình có phần kích động, nhẹ nhàng từ từ thở ra một hơi, tiếp tục nói, tôi phải đi tìm anh ta. Buổi sáng, lúc anh ta đi, không phải đã nói rồi hay sao? Để tài xế lại cho tôi. Nếu tôi ra cửa, bảo các người cùng đi ra ngoài với tôi còn gì? Hiện tại, tôi muốn đi tìm anh ta. Chuẩn bị xe đi. Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa. Cô cũng không biết Trầm Lương Niên lại có thể bị ngân hàng thúi giục trả nợ nhiều ngày như vậy. Thị trường chứng khoán rung chuyển mắt thấy, liền lui ra khỏi thị trường rồi. Đó là toàn bộ tâm huyết của những năm gần đây của Trầm Lương Niên, mà toàn bộ tiền cô kiếm được ở trong vòng giải trí đều giao cho toàn bộ công ty kia. Trầm Lương Niên đi sớm về tối, phấn đấu suốt một năm, tâm huyết của bọn họ dùng những ngày cằn cỗi mà khó khăn nhất cũng cùng nhau chịu đựng. Đáy lòng cô biết rốt cuộc công ty đối với Trầm Lương Niên mà nói là quan trọng biết bao nhiêu. Cô không thể trơ mắt mà nhìn lương thần hủy diệt công ty như vậy được. Cảnh Hảo Hảo đi vào căn biệt thự, vĩnh viễn đều là một bộ dáng ôn nhu nhu nhược, tính tình ôn hòa, hiện tại đột nhiên kích động như vậy, ngược lại lập tức toàn bộ người hầu trong biệt thự sợ tới mức trong nháy mắt đều không biết phải làm sao. Sau một lúc lâu, thím Lâm mới lên tiếng nói, cô đi phân phó tài xế chuẩn bị xe, cô đi gọi điện thoại cho thần thiếu gia, nếu hiện tại Cảnh tiểu thư muốn tìm ngài ấy. Sau đó, thím Lâm cười nói với Cảnh Hảo Hảo, Cảnh tiểu thư, cô đừng kích động, cô ngồi xuống trước uống ngụm nước, sau đó tôi sẽ đi theo cô đi tìm thần thiếu gia. Cảnh Hảo Hảo làm sao có tâm tư uống nước, cô ngồi cũng không ngồi trên sofa, chỉ nhìn người hầu ở một bên nói điện thoại xong, sau đó liền vội vàng hỏi, bây giờ có thể xuất phát chưa? Cảnh tiểu thư, hiện tại thần thiếu gia đang họp ở Lưu Kim Tế Nguyệt. Thư ký thần thiếu gia nói, trong khoảng thời gian ngắn, thần thiếu gia chưa họp xong, có thể phải đợi. Vậy thì đi Lưu Kim Tuế Nguyệt. Cảnh Hào Hào không chút suy nghĩ trực tiếp hạ quyết định. Lưu Kim Tuế Nguyệt là hội sở tư nhân xa hoa nhất thành phố Giang Sơn, ở phía đông của thành phố. Niệt thự Lương Thần vừa đúng ở ngoại ô phía tây thành phố Giang Sơn, cho nên tài xế lái xe mang theo Cảnh Hào Hào xuất phát từ biệt thự. Dùng hết một tiếng mới đến Lưu Kim Tuế Nguyệt. Tài xế chạy xe đến bãi đỗ xe đối diện Lưu Kim Tuế Nguyệt. Xe còn chưa dừng hẳn, Cảnh Hào Hảo liền trực tiếp đẩy cửa xe ra. Tài xế sợ tới mức vội vàng đạp phanh gấp lại. Cảnh Hào Hảo cũng không để ý tới thím Lâm la lên từ phía sau, trực tiếp xuống xe, chạy thẳng về phía đường cái. Nơi này không có đèn xanh đèn đỏ và lối đi bộ, xe đến xe đi. Cảnh Hào Hảo nhìn trái rồi lại nhìn phải, liền trực tiếp đi xuyên qua đường cái, đi đến phía đối diện. Lúc sắp đến ngã tư đường đối diện, một chiếc xe màu đỏ chạy tốc độ cực nhanh từ xa tới. Lúc cách Cảnh Hào Hảo chỉ có 10 mét, xe phanh gấp lại, ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Lúc mắt thấy xe sắp đụng vào Cảnh Hào Hảo, Cảnh Hào Hảo liền an toàn tránh khỏi đầu xe. Kiều Ôn Oán ở trong xe bị phanh gấp lại khiến cả người đều hung hăng nghiêng về một phía. Sau đó cô ta liền ngẩng đầu hỏi trợ lý xe bên cạnh. Lái xe kiểu gì vậy? À, có người vừa đi ngang qua đường cái, suýt nữa thì đụng vào. Trợ lý nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền lái xe về phía trước, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Kiều Ôn Oán đối diện với gương bên trong sửa sang lại quần áo chính mình một chút, sau đó lại lấy một thỏi son từ trong túi xách ra, vừa vẽ loạn trên cánh môi vừa hỏi trợ lý bên cạnh. Có xác định là Lương Niên đang ở trong phòng tầng 2 Lan Đình của Lưu Kim Tuế Nguyệt không? Đúng vậy, chỉ vừa tiến vào nửa tiếng. Kiều Ôn Oán gật đầu, cất son môi đi. Đang lúc chuẩn bị để vào trong túi, tầm mắt của cô ta đột nhiên liền chống lại một đạo thân ảnh ở phía sau mình. Mi mắt cô nhíu lại thật chặt, sau đó nhỏ giọng hô một câu. Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo, sao cô ta lại ở nơi này? Chẳng lẽ Trầm Lương Niên hẹn cô ta đến gặp mặt ở trong này? sắc mặt của Kiều Ôn Noãn có chút không hờn giận, nhìn về phía trợ lý. Không có, Thẩm tổng không có hẹn ai, anh ta chỉ tới một mình. Kiều Ôn Noãn không có nói chuyện, chỉ là xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, bước nhanh về phía Lưu Kim Tuế Nguyệt. Đáy lòng cô ta nghi hoặc, không phải Cảnh Hào Hào biến mất hơn nửa tháng ư, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cô ta biết Trầm Lương Niên ở Lưu Kim Tuế Nguyệt, đặc biệt đến đây tìm anh? Ánh mắt Kiều Ôn Noãn hơi lạnh lẽo. Không phải Cảnh Hào Hào không một tiếng nào rời khỏi Trầm Lương Niên ư? Nếu đã rời đi, sao còn muốn xuất hiện? Chị Kiều đến. Kiều Ôn Noãn nghe được giọng nói của trợ lý, hoàn hồn, gật gật đầu, liền xuống xe. Lúc cô ta đóng cửa xe, Kiều Ôn Noãn cố ý nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, ánh mắt âm trầm, liền nói với trợ lý kế bên. Bây giờ cô nhanh đi gọi điện thoại cho Dương Thần, nói với anh ta, mặc kệ anh ta dùng biện pháp gì, bảo anh ta đừng để Cảnh Hào Hào tiến vào Lưu Kim Tế Nguyệt. Chỉ cần anh ta làm thỏa đáng chuyện này, lần sau quảng cáo của công ty anh ta, tôi miễn phí phát ngôn cho anh ta. Cảnh Hào Hào biến mất lâu như vậy, Trầm Lương Niên dần dần sẽ sắp tiếp nhận sự thật này. Chỉ cần Cảnh Hào Hào vẫn không xuất hiện, thì Trầm Lương Niên sẽ dần quên cô ta thôi. Cho nên, hiện tại vô luận là như thế nào, cô ta tuyệt đối cũng sẽ không để Cảnh Hào Hào gặp mặt với Trầm Lương Niên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Nguyễn Hoa xin mạo muội, mạo phép nhờ quý vị một chút được không ạ? Vì lượng nghe ít, quý vị và các bạn quay lại tập 1 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh, chia sẻ bộ truyện lên Facebook. Quý vị nào còn chưa like thì cho Hoa xin một nút like, cũng như là để lại bình luận, ý kiến góp ý ở phía bên dưới để cho bộ truyện tiếp cận nhiều người hơn nữa, giúp ekip kênh cùng Nguyễn Hoa có kinh phí để duy trì đều đặn bộ truyện này. Hào hứng phấn khởi, phát sóng đều đặn ngày 2 tập gửi tới phục vụ quý vị và các bạn. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.